Cực phẩm thần y, chương 1727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1727. Được, xem ra anh coi như là đàn ông. Đồng Nhất Nam mặc dù đang khen ngợi, nhưng trong ánh mắt cũng không chút che giấu khinh miệt. Chúng ta 3 trận thắng 2. Mỗi trận 10 vòng. Trước tiên thắng 2 trận là thắng hoàn toàn. Mặt khác, nếu là thi đấu, phải có đặt cược. Nếu như anh thắng, vậy anh ở thành phố Hà Tĩnh trong khoảng thời gian này. Tôi sẽ không chủ động khiêu khích anh. Nhưng nếu anh thua, chờ ông Văn khỏi hẳn, anh phải lập tức rời khỏi thành phố Hà Tĩnh. Sắc mặt Văn Linh Lan khẽ biến đổi. Lập tức sốt ruột nói. Gia Bảo, anh không cần đồng ý anh. Có tôi cùng nhà họ Văn chúng tôi ở đây. Cho dù anh không thi đấu, Đồng Nhất Nam cũng tuyệt đối không dám ra tay với anh. Đồng Nhất Nam lo lắng Trần Gia Bảo thật sự từ chối. Lập tức khiêu khích nói. Thế nào, Trần Gia Bảo, anh dám đồng ý sao? Trần Gia Bảo lắc đầu. Sắc mặt Đồng Nhất Nam trầm xuống. Nói như vậy, anh thật sự muốn từ chối sao? Bạch Văn nhịn không được bật cười. Đem bowling trong tay đùa giỡn. Trong mắt khó nén ý khinh miệt. Xem ra Trần Gia Bảo ngoại trừ y thuật tốt hơn một chút ra, những nơi khác không có chỗ nào tốt. Sau khi nghe được Đồng Nhất Nam đặt cược, Trần Gia Bảo lại còn lùi bước. Từ điểm này, Trần Gia Bảo một chút đàn ông quyết đoán cũng không có. Thật sự là một kẻ hèn nhát. Người như Trần Gia Bảo căn bản cũng không xứng để Linh Lan nhắm đến. Xem ra, mình phải lén lút tìm cơ hội khuyên bảo Linh Lan, để cho sau này tránh xa Trần Gia Bảo một chút. Bạch Văn âm thầm quyết định. Thu Vũ Liên nhíu anh, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, thất vọng nghĩ đến, chẳng lẽ mình nhận nhầm người? Chỉ có Văn Linh Lan thở phào nhẹ nhõm. Trần Gia Bảo từ chối ước hẹn của Đồng Nhất Nam, đang hợp tâm ý của cô ta. Dù sao Trần Gia Bảo có y thuật cao, đã hoàn toàn làm cho cô ta tâm phục. Hơn nữa đại trượng phu có thể khuất phục. Trần Gia Bảo đối mặt với sự khiêu khích của Đồng Nhất Nam vốn đang ở địa vị yếu thế. Từ chối mới thuộc về lựa chọn khôn ngoan. Khóe miệng Văn Linh Lan vừa nhếch lên một nụ cười. Đúng lúc này, chỉ nghe Trần Gia Bảo nói. Không, đặt cược của anh, tôi đều đồng ý. Cái gì? Văn Linh Lan thất thanh kinh ngạc hô lên. Bạch Văn cùng Thu Vũ Liên cũng kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, Thu Vũ Liên lần thứ hai trở nên hứng thú. Xem ra, mình quả nhiên không nhận sai người. Đồng Nhất Nam nhíu anh nói. Nếu anh đã đồng ý, vậy anh lắc đầu làm gì? 3 trận 2 thắng quá lãng phí thời gian. Trần Gia Bảo nói. 1 trận quyết định thắng bại đi. 1 trận 10 vòng. Ai nhận được nhiều điểm, thì chính là người chiến thắng. Đồng Nhất Nam thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo cười lạnh nói. 3 trận 2 thắng cũng tốt. 1 trận quyết định thắng bại cũng được. Dù sao người thắng cuối cùng, nhất định là thuộc về tôi. Tôi đồng ý với anh. Được, Trần Gia Bảo khẽ cười nói. Anh là người địa phương thành phố Hà Tĩnh. Khách tùy chủ, tùy anh bắt đầu trước đi. Vậy tôi sẽ cho anh biết một chút lợi hại của tôi. Đồng Nhất Nam cười ha ha. Đi đến bên cạnh khung bóng cầm lấy bowling. Đã bắt đầu chuẩn bị trước khi ném bóng. Văn Linh Lan lo lắng không thôi. Chuyện đã đến nước này. Cho dù bây giờ cô ta muốn mở miệng thay Trần Gia Bảo từ chối cũng đã muộn. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Trần Gia Bảo sẽ không thua quá khó coi. Bắt đầu đi. Bạch Văn cho Đồng Nhất Nam ánh mắt khích lệ. Tuy rằng anh ta là người phán xét, không nên có thiên vị. Nhưng Đồng Nhất Nam dù sao cũng là bạn tốt của anh ta. Mặc kệ từ góc độ nào, anh ta đều hy vọng người thắng là Đồng Nhất Nam. Đương nhiên, dựa theo thực lực, thông u hậu kỳ của Đồng Nhất Nam mà nói, người thắng cũng là Đồng Nhất Nam. Cách chương.